sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 24, góc truyện audio.com. Nghe thấy Lâm Quy Nhạc dò hỏi, lúc này Lạc Duẫn Trần mới nhìn qua, phát hiện toàn thân tiểu gia hỏa đều thay đổi, chỉ có hai cái chân vẫn như cũ, còn chỗ khác nhìn qua dính bùn dơ đến không nhìn được. Lạc Duẫn Trần, xong đời, thất bại. Tiểu gia hỏa thật ra không cảm thấy có cái gì, cúi đầu nhìn chính mình sau đó chạy trên đất hai vòng, chúc mừng chính mình biến thành người. Biến ra vấn đề sao? Lâm Quy Nhạc hỏi, không có ta cố ý. Lạc Duẫn Trần nhếch khóe miệng, lại một lần mang không khí thần bí, bắt đầu gian dối tại chỗ tuy người được trời ưu ái, nhưng vạn vật có linh, tinh quái tu luyện cũng không phải thật sự thành nhân, đây là nguồn gốc của bọn họ, hà tất cướp đoạt. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc không hiểu, nhưng cảm thấy giống như rất có đạo lý, ngốc ngốc gật đầu. Đồ nhi ghi nhớ dạy bảo, sư tôn cơ trí. Ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần, nghe thế nào cũng giống đang mắng mình. Trước kia chưa từng nghe nói qua loại thuật pháp này. Vũ Quy Thanh nói, đây là bí thuật sư tôn tự nghĩ ra. Ngoặc kép, không, Lạc Duẫn Trần ngẩn người, đây là, một pháp thuật của người tên là Thái Ất Chân Nhân ta chính là bắt chước một chút. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh nghĩ nghĩ, không thể từ trong trí nhớ tìm được người tên như vậy, liền không nghĩ nữa, hỏi. Sư tôn chuẩn bị sắp xếp nó như thế nào? Ngoặc kép, còn có thể sắp xếp như thế nào, nuôi đi. Lạc Duẫn Trần nhìn tiểu gia hỏa nhảy nhót trên mặt đất cũng có chút rối rắm, gia hỏa này nói là người đi, lại so tiểu hài tử nhân loại bình thường thấp bé hơn một đoạn, nói là yêu quái đi, lại thật sự rất giống người. Nuôi, Nam Cung Quy Dạ đem này hai chữ lặp lại nhai vài lần, Trần chờ lên, sư tôn là nói, muốn thu nó làm đồ đệ. Ngoặc kép, a, ngoặc kép, Lạc Duẫn Trần còn không có phản ứng lại lời Nam Cung Quy Dạ nói, Lâm Quy Nhạc đã bất mãn mà kêu to lên. Không thể, sư tôn nói qua không muốn thu đồ đệ. Ngoặc kép, hắn nói như vậy, những người khác cũng lâm vào trầm mặc động tác nhất trí nhìn về phía Lạc Duẫn Trần. Ánh mắt Lạc Duẫn Trần quét một vòng ở trên người mọi người cuối cùng rơi xuống trên người Lâm Quy Nhạc đang làm vẻ mặt đáng thương. Lâm Quy Nhạc là đồ đệ nhỏ nhất mà Lạc Duẫn Trần thu cũng chính là cái gọi là quan môn đệ tử, nhỏ nhất đều là người được sủng ái nhất, tạm thời không nói vấn đề Lạc Duẫn Trần vi phạm lời chính mình nói, chính là nhiều thêm người tranh sủng, Lâm Quy Nhạc cũng là 100 vạn lần không muốn. Suy nghĩ cẩn thận tâm tư của hắn, Lạc Duẫn Trần nhịn không được cười rộ lên, lắc đầu, nói. Ta khi nào nói ta muốn thu nó làm đồ đệ, ngoặc kép, kia ý tứ sư tôn là... Lạc Duẫn Trần vốn dĩ muốn nói làm nó bạch phượng hoàn, nhưng nghĩ lại nghĩ ra một ý chơi vui vô cùng, ho khan một tiếng, nói. Như vậy đi, bốn người các người chọn một người, thu nó làm đồ đệ. Ngoặc kép, bốn người nghe vậy đều là sừng sốt, không chờ những người khác phản ứng lại Lâm Quy Nhạc đã nhấc tay. Ta đây đi, ngoặc kép, ngươi được không? Quý Quy Hàn liếc mắt nhìn Lâm Quy Nhạc một cái, đừng đem người ta cùng sư tôn tỉ mỉ tạo ra dạy hư. Ngoặc kép, hắn nói xong Lạc Duẫn Trần lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu xuống làm bộ xem tiểu gia hỏa, giấu đi gương mặt hơi hơi phiếm hồng nhỏ giọng nói. Ai thua đều được dạy thành cái dạng gì ta cũng mặc kệ, dù sao không phải ta. Hắn một câu liền thắp nổi lên trong lòng Quý Quy Hàn. Góc truyện audio.com, một ngọn lửa nhỏ thậm chí đem lời vui đùa của mình thành thật nói. Ta đây thích hợp nhất, rốt cuộc ta cũng ra một phần lực muốn phụ trách. Ngoặc kép, Vũ Quy Thanh nghe vậy lắc đầu. Nếu sinh ở Linh Kiếm Phong, lại là sư tôn sở tạo, chúng ta đây liền đều có trách nhiệm, chúng ta nên xuất lực. Ngoặc kép, Nam Cung Quy Dạ nghe vậy gật đầu. Phải hảo hảo giáo dưỡng. Ngoặc kép, không được, ngươi không được. Bạch Phượng Hoàn bỗng nhiên hét lên, bay đến trên vai Nam Cung Quy Dạ hạ xuống rồi lấy tay chụp mặt hắn, ngươi là người phải nuôi chim. Không thể, ngoặc kép, Nam Cung Quy Dạ, ngoặc kép, được rồi tiến hành đi. Lạc Duẫn Trần cũng có chút giờ khóc giờ cười, vậy không chọn Quy Dạ, bảo nó tới chọn đi. Ngoặc kép, bỗng nhiên đã bị ủy nhiệm trọng trách Nam Cung Quy Dạ nháy mắt liền luống cuống, vô thố mà tiếp thu tầm mắt lễ dừa tội của ba người cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới trên người Bạch Phượng Hoàn. Không tiền đồ, Bạch Phượng Hoàn nói một cánh phất lên mặt Nam Cung Quy Dạ, nói trực tiếp cấp cho Lâm Quy Nhạc không phải được rồi. Tuy rằng không bằng ngươi, nhưng là dưỡng nó vừa vặn tốt. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc vừa nghe hoan hô ra tiếng, cũng mặc kệ Bạch Phượng Hoàn vừa mới còn nhân tiện khịa hắn một câu, một phen bế tiểu gia hỏa còn nhảy nhót trên mặt đất lên, hưng phấn nói. Ta là người thua đồ đệ sớm nhất, ngoặc kép, hai người còn không có bắt đầu tranh liền thua. Ngoặc kép, sư tôn, Lâm Quy Nhạc ôm đồ đệ mới nhận của mình đưa tới trước mặt Lạc Duẫn Trần, ngài cấp cho nó một cái tên. Ngoặc kép, ta, ngoặc kép, đúng, Lâm Quy Nhạc gật đầu, hắn là ngài tạo, hơn nữa ngài đặt tên cho hắn thì hắn sẽ càng tốt. Ngoặc kép, như vậy a kia cũng đúng, Lạc Duẫn Trần rũ con ngươi nghĩ lại lên, nó đã là ngó sen cùng bùn đất sở chế, đặt cái tên là Liên Thổ Cha đi. Ngoặc kép, Lâm Quy Nhạc, hối hận ngay lập tức, những người khác vừa nghe cũng trầm mặc, chỉ có Bạch Phượng Hoàn vui vẻ đến cười ha ha, nó bỗng nhiên cảm thấy tên của mình thật sự nghe khá tốt. Thổ Cha liền, Thổ Cha đi, Lâm Quy Nhạc có điểm khóc không ra nước mắt, hắn kỳ thật là cảm thấy chính mình không giỏi đặt tên, lại cảm thấy Lạc Duẫn Trần cho trước đây cho hắn tên này khá tốt mới đánh cái này chủ ý này, nhưng hắn nghĩ không rõ phẩm vị của sư tôn bọn họ đã xảy ra vấn đề gì, đặt cái tên sao mà, bình dân. Vẫn theo thói quen của Linh Thủy Môn, mỗi người thu đồ đệ đều sẽ định một chữ lót, tỉ như Lạc Duẫn Trần có mấy cái sư huynh đệ đều là chữ Duẫn, mà đồ đệ Lạc Duẫn Trần là chữ Quy, phần lớn đều là lấy theo tên lót của đại đồ đệ, nghĩa là về sau đồ đệ của Lâm Quy Nhạc đại khái suất sẽ kêu thổ cái gì cái gì. Cũng may thưa quy định này không cứng nhắc, Lâm Quy Nhạc cảm thấy chính mình vẫn nên chọn chữ thứ hai. Đi trở về đi trở về. Đặt tên xong Lạc Duẫn Trần lên hẳn bờ, nhìn thoáng qua quần áo trên người cũng không định sửa sang lại, tùy tiện đi giày sau đó liền đứng lên đem Liên Thổ Cha vứt lại đây kẹp đến bên người, các ngươi mang đồ về đi thôi, ta đến tiện đường đi mượn phòng bếp một chút. Ngoặc kép, bốn người đều lên tiếng, bắt tay vào làm việc. Lạc Duẫn Trần nhìn tiểu gia hòa còn giãy giụa ở trên tay, do dự một chút vẫn là duỗi tay hái được hai mảnh lá sen đem hắn bọc một chút, trơn bóng nhìn cũng không hay lắm. Tuy rằng Liên Thổ Cha không phải người Linh Kiếm Phong, nhưng có bọn họ mang theo thì cũng có thể đi. Góc truyện audio.com, theo sử dụng truyền tống trận, sau khi trở về Lạc Duẫn Trần muốn đi thiện đường, Lâm Quy Nhạc cùng Quý Quy Hàn xung phong nhận việc muốn đi hỗ trợ, Vũ Quy Thanh liền đưa ra ý muốn mang Liên Thổ Cha đi đăng ký một chút, như vậy mới xem như chính thức gia nhập Linh Kiếm Phong. Lạc Duẫn Trần thế mới biết còn phải đăng ký cũng không biết như thế nào làm, dù sao Bạch Phượng Hoàn cũng đi theo đăng ký là chuẩn không cần chỉnh, đừng để ngày nào đó rơi lại, đến lúc đó còn phải chính mình bay trở về. Thiện đường này chưa tới thời gian hạn chế cũng không có người, Lâm Quy Nhạc cùng đầu bếp chào hỏi mấy câu liền lấy được quyền sử dụng. Lạc Duẫn Trần cũng không khách khí, một đầu chui vào trong phòng bếp liền bắt đầu tìm nguyên liệu thừa lại để dùng. Gia vị thường dùng như đường dầu muối, hành gừng tỏi loại này khẳng định là có tương đối làm hắn kinh hỉ chính là cư nhiên còn có một ít ớt cay, hắn nháy mắt liền nghĩ xong phải làm gì. Cách chương.